Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nhìn trộm, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Di động chụp nói cũng vô pháp đem chúng ta đều chiếu thượng. Muốn ta xem này liền được rồi. Trong chốc lát chúng ta tự chụp mấy chương phát đến bằng hữu phòng. Bọn họ cũng có thể đủ xem tới được. Mã Hiểu Sảng nhìn mắt di động thượng thời gian. Kết quả này đem nàng hoảng sợ. Bởi vì thời gian thế nhưng đã tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. Nghe được Mã Hiểu Sảng nói. Những người khác cũng đều gật đầu phụ họa. Vương Tân cũng không lại kiên trì cái gì. Liền làm mọi người rời đi. Rốt cuộc bọn họ ở chỗ này muốn đãi năm thiên thời gian. Chụp tập thể ảnh chụp nói cũng không vội với này nhất thời. Tương lai mấy ngày cơ hội nhiều đến là. Nhìn mọi người bóng dáng dần dần biến mất trong bóng đêm. Vương Tân lúc này cũng lấy ra di động nhìn nhìn thời gian. Kết quả liền cùng Mã Hiểu Sảng giống nhau. Hắn cũng bị trước mắt thời gian hoảng sợ. Như thế nào đều mau 10 giờ. Ta nhớ rõ xuống xe lúc ấy còn không đến 6 giờ a. Vương Tân cẩn thận hồi tưởng một chút. Bọn họ này một đường nhiều nhất cũng liền đi cái hơn nửa giờ. Lúc sau ở biệt thự nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó phân phối phòng. Nhiều nhất cũng liền dùng đi một tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu dựa theo cái này phép tính. Hiện tại thời gian nhiều nhất đều siêu bất quá 8 giờ. Lại sao có thể sẽ tới 10 giờ đâu? Vương Tân nhiều ít có chút hoài nghi. Có phải hay không hắn di động thượng thời gian không chuẩn xác? Thử tinh chuẩn một chút thời gian. Nhưng là di động thượng thời gian lại không có bất luận cái gì biến hóa. Có thể thấy được mặt trên thời gian chính là chuẩn xác. Vương Tân trong lòng mặt nghi hoặc về nghi hoặc. Nhưng là có chút thời điểm thời gian quá đến chính là so bình thường tình huống mau. Cho nên hắn cũng không vẫn luôn rối rắm chuyện này. Lắc lắc đầu liền xoay người về tới biệt thự. Mã Hiểu Sảng bởi vì tương lai mấy ngày đều sẽ cùng Trình Hân ở tại một phòng. Cho nên cũng vẫn luôn lựa chọn cùng Trình Hân đồng hành. Trình Hân đảo cũng không cái gọi là. Bất quá Mã Hiểu Sảng làm cái bóng đèn đi theo. Tắc làm trong lòng mặt có ý tưởng đồng khánh địch thập phần khó chịu. Bởi vì công ty bên trong xác thật không cho phép yêu đương. Cho nên hắn cũng không hảo cùng Trình Hân biểu hiện quá mức ái muội. Cũng chỉ là làm Trình Hân một cái quan hệ tương đối không tồi nam đồng sự. Đi theo hai người hướng về bờ biển đi đến. Trong lòng mặt thì tại cân nhắc. Muốn như thế nào lợi dụng này quý giá năm thiên. Đem Trình Hân lộng tới chính mình trên giường tới. Trong chốc lát đến bờ biển. Cho ta chụp mấy chương chân dung chiếu. Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long tuy rằng không phải một. Cái bộ môn, nhưng là hai người lại là cùng một ngày tiến vào công ty. Cho nên sớm tại nhân sự bộ huấn luyện thời điểm bọn họ liền nhận thức. Nghe được Lý Tuấn Phong nói, Trịnh Cửu Long cố ý lắc lắc đầu nói. Ta chụp ảnh chính là thu phí. Bất quá ngươi là người một nhà có thể tính tiện nghi điểm nhi. 20 đồng tiền một chương thế nào? Ta đây vẫn là chính mình dùng di động chụp đi. Các ngươi loại này nghệ thuật gia a. Chính là thích áp bức giống ta như vậy không có gì lý tưởng. Không có gì nghệ thuật theo đuổi tiểu thị dân. Lý Tuấn Phong đương nhiên biết Trịnh Cửu Long là ở. Nói giỡn. Bất quá giống Trịnh Cửu Long loại này chết cân não. Cũng khó nói có thể hay không thật sự chiều hắn đòi tiền. Tính tính. Liền miễn phí cho ngươi chụp mấy chương hảo. Xem ở ngươi thừa nhận ta là nghệ thuật gia phân thượng. Trịnh Cửu Long đối với nghệ thuật gia sưng. Hồ rất là thích, trên thực tế hắn bản thân chính là một cây gân người. Làm việc rất ít sẽ có biến báo thời điểm. Ở bình thường công tác thời điểm, thường xuyên sẽ bởi vì không màng kỵ người khác cảm thụ. Thế cho nên cùng các đồng sự phát sinh khóe miệng, Lý Tuấn Phong cùng hắn nhận thức về nhận thức. Nhưng bởi vì ở bất đồng bộ môn, cho nên cũng không có quá sâu tiếp xúc. Nhiều nhất thượng WC. Hoặc là trên dưới ban đụng phải lên tiếng kêu gọi. Thấy Trịnh Cửu Long rất là thích chính mình kêu hắn nghệ thuật gia. Lý Tuấn Phong trong lòng mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhưng ngoài miệng tắc dối trá nói. Thật sự thực hâm mộ ngươi loại này. Ăn uống không cần sầu một lòng theo đuổi nghệ thuật cảnh giới người. giống ta loại này nếu không hảo hảo công tác liền sẽ không kịp ăn cơm người. Sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành ngươi người như vậy. Chỉ cần trong lòng mặt có nghệ thuật, ngươi là có thể cảm thụ được đến nghệ thuật đại môn. Trịnh Cửu Long cũng không có nghe ra tới Lý Tuấn Phong ý tứ trong lời nói. Lúc này còn dừng thân tử đối hắn nghiêm trang giải thích một câu. Nhưng mà Lý Tuấn Phong lại không nghĩ lại cùng Trịnh Cửu Long liền cái này đề tài liêu đi xuống. Hắn lúc này thay đổi đầu nhìn bốn phía. Theo sau tách ra đề tài nói. Những người khác không biết là đã chạy đi đâu. Cũng không gặp có người lại đây. Có thể là đi tìm tiệm cơm đi. Trịnh Cửu Long cũng tượng trưng. Tính nhìn liếc mắt một cái. Theo sau không rõ ràng lắm lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, ở biệt thự phụ cận một nhà quán ăn khuya, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đang ngồi ở bên trong. Quán ăn khuya người rất nhiều. Trương Xuân Tuyết nghĩ đến hẳn là đều là lui tới du khách. Các nàng sở dĩ sẽ qua tới nơi này. Chính yếu nguyên nhân ở chỗ các nàng thật là đói lạ. Tiếp theo mới là tưởng nếm thử này sao bích hải vị nhi. Điểm xong đồ ăn sau, hai người lại kìm nén không được tự chụp lên. Lúc sau lại lần lượt cho các nàng lẫn nhau chụp hai chương. Ai, di động lại mau không điện. Chụp ảnh vì cái gì sẽ như vậy phí điện a? Thật chán ghét. Trương Xuân Tuyết nhìn chỉ còn lại có không đến 10 lượng điện di động. Phi thường không tình nguyện rời khỏi chụp ảnh hình thức. Di động của ta cũng mau không điện. Người không có mua nạp điện bảo sao? Kỳ thật di động của ta lượng điện cũng không thừa nhiều ít. Lưu Sương Mỹ nhìn thoáng qua chính. Mình cũng sắp không điện tắt máy di động. Đồng dạng có chút buồn bực thở dài. Ta có nạp điện bảo. Nhưng là trên đường cũng đã sung không điện. Có thể là ta di động không được đi. Ta nhớ rõ Lâm xuống xe thời điểm. Di động vẫn là mãn điện tới. Kia thật đúng là xảo. Ta nhớ rõ mới vừa xuống xe thời điểm cũng là. Xem ra chúng ta thật đúng là man có duyên phận. Lưu Sương Mỹ hi hi ha ha cười một tiếng, cảm thấy cùng Trương Xuân Tuyết càng thêm chơi thân, vì thế liền bát quái lên. Người có bạn trai sao? Phía trước đi học thời điểm nói chuyện một cái, sau lại chia tay, trước mắt ta vẫn cứ là một cái độc thân quý tộc. Ta có thể nói ta cũng là quý tộc sao? Phía trước cũng giao quá một cái bạn trai, không làm gì được đáng tin cậy liền chia tay. Thế cho nên ta vẫn luôn hoài nghi. Rốt cuộc là chính mình không đủ nữ nhân. Vẫn là hiện tại hảo nam nhân đều tuyệt chủng. Ta cảm thấy hẳn là người sau. Hiện tại nam nhân thật là đã hoa tâm. Lại hiện thực. Đều nói nữ nhân hiện thực muốn này muốn nọ. Nam nhân không cũng giống nhau. Đồng dạng có một đống lớn yêu cầu. Hơn nữa còn tam tâm nhị ý quản không được chính mình. Kế tiếp mười mấy phút thời gian. Hai nữ nhân vẫn luôn ở liền cái này đề tài hàn huyên lên. Thẳng đến người phục vụ đem đồ ăn thượng tề. Các nàng mới lần lượt kết thúc phun táo. Cầm lấy chiếc đũa nhấm nháp nổi lên sao bích nổi tiếng nhất hải sản đặc sắc. Cái này tôm ăn ngon. Cái này sò biển cũng không tồi. Cái này lớn lên giống ngón tay giống nhau. Đồ vật là cái gì? Hai người điểm không ít đồ vật. Đều không nghĩ ở đệ nhất bữa cơm thượng tỉnh tiền. Nhưng không thể không thừa nhận, nơi này đặc sắc hải sản ở hương vị thượng cũng xác thật rất tuyệt. Cho nên vô luận là Trương Xuân Tuyết vẫn là Lưu Sương Mỹ đều ăn uống mở rộng ra. Ăn không ít đồ vật, hai người chính mùi ngon ăn. Trương Xuân Tuyết liền đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. PS, truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng khởi điểm tệ còn có hay không a tương đương 515 bao lì xì bảng đếm ngược. Ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu. Cuối cùng hướng một fan, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.